Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096. Sự thật thế 70 không chết quá. Một càng, Diệp Thiều Hoa động tác rất nhanh. Ở đây cũng chưa nhân phản ứng lại đây. Độc Xà sửng sốt một chút sau, mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Ngoài miệng còn điêu yên, ánh mắt cũng là tà dâm. Hoa quốc mỹ nhân, này nhân mang về cho ta, bên người thuộc hạ lập mã lên tiếng. Tiến lên, chúng ta trưởng quan hiện tại là Dung người nhà, ngươi không sợ Dung ra. La Thành nhìn về phía Độc Xà, cố gắng chấn định tâm tình của mình. Hắn thật là khờ, còn tưởng rằng này đó lính đánh thuê cùng bình thường quân đội giống nhau. Này đàn đi ở đao tiêm khẩu nhân như thế nào hội giảng, đạo nghĩa, này hai chữ. Đêm nay bởi vì Diệp Cách, hắn quả thật là xúc động, trước mắt Diệp Ly tình huống như thế nào còn khó mà nói. Diệp Phong cùng Diệp Thiều Hoa chẳng lẽ đều phải chết ở trong này. La Thành trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, Độc Xà nghe được Dung ra, hai chữ quả thật có chút kiêng kỵ. Bất quá lập tức chấn định, bọn họ sẽ không tra được chúng ta, hiện tại như thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến kinh. Thành, Diệp Thiều Hoa đem nhánh cây thu hồi đi, ngữ khí thực đạm, mang theo châm chọc, Độc Xà vốn đang nhìn La Thành, nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, sắc mặt biến lại biến, cuối cùng đem rút một nửa yên ném tới thượng, muốn chết. La Thành nhìn đến Độc Xà như vậy tử, trong lòng hô to không tốt, hắn biết Diệp Cách có cái vừa trở lại Diệp gia nhị tỷ. Diệp Cách hiện tại dẫn bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm. Miệng đề nhiều nhất hắn nhị tỷ, nhưng là La Thành cũng không biết Diệp Thiều Hoa. La Thành đôi Diệp gia hiểu biết sâu nhất chính là Diệp Đồng. Giao tiếp nhiều nhất cũng là Diệp Đồng. Về phần Diệp Thiều Hoa, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, trước mắt nghe được Diệp Thiều Hoa cố ý chọc giận Độc Xà mà nói. Hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi làm gì? Mau trở lại, ngươi có biết kia là loại người nào sao? Quốc tế lính đánh thuê quân đoàn thương thần Độc Xà, Diệp Thiều Hoa hơi hơi đóng nhắm mắt. Hơi thở biên huyết khí bắt đầu khởi động, đây là Diệp rời khỏi người thượng vết máu. Nàng hít sâu một hơi, nghiêng đầu đánh gãy La Thành thanh âm, ngươi cùng Diệp Cách vài năm. La Thành sửng sốt, sau đó theo bản năng trả lời, 10, 12 năm ni trả lời hoàn sau hắn lại nghĩ tới đến hiện tại đây là cái gì tình huống. Ngươi đừng sằng bậy, Diệp Thiều Hoa được đến đáp án sau thu hồi ánh mắt. Thập phần bình tĩnh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Xà. Trước mắt trừ bỏ La Thành này người đi đường, Độc Xà mang đến tiểu đệ mỗi người trong tay đều có vũ khí. Lạnh như băng họng nhắm ngay bọn họ, tình hình trung hạ, người thường gặp được chuyện này. Hiện tại khả năng chạm đều đứng không vững. Diệp Thiều Hoa từ đầu tới cuối sắc mặt đều thập phần bình tĩnh. La Thành ngay từ đầu bởi vì Diệp Cách bộ dáng có chút bối rối. Hiện tại mới cảm giác được Diệp Thiều Hoa phản ứng giống như có điểm kỳ quái. Các ngươi Hoa quốc nhân, là còn không sợ tử sao? Độc Xà cảm thấy cũng không nóng nảy. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa mặt, có một loại đem con mồi nắm ở lòng bàn tay tình thế bắt buộc. Ngược lại cùng Diệp Thiều Hoa tán gẫu đứng lên. Phía sau, Diệp Phong rốt cục phản ứng lại đây. Hắn không biết làm sao đến khí lực, dẫy chế trụ hắn hai người, gọi được Diệp Thiều Hoa trước mặt. Thiều Hoa, ngươi vì cái gì yếu vụng trộm cùng lại đây? Những người này, Diệp Phong hiện tại hối hận nóng này. Hắn không sợ chết, hiện tại sợ nhất chính là Diệp Thiều Hoa sẽ bị bọn họ liên lụy. Ngươi nói cho ta biết, Diệp Cách hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa càng là tức giận, trong lòng lại càng rét run tĩnh. Ngươi không phải nói hắn ở quân khu huấn luyện sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Là vì ta, là vì kia phân tư liệu. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thiều Hoa thanh âm có chút run run. Diệp Cách thương thành như vậy, Diệp Phong trong lòng có thể dễ chịu đi nơi nào? Khả đối mặt Diệp Thiều Hoa, Diệp Phong tận lực bảo trì tâm tính. Thiều Hoa, ngươi bình tĩnh một chút. Cách nhi hắn, hắn cùng lính đánh thuê có chút hợp tác, này lính đánh thuê đáp ứng cho hắn tư liệu, hắn bang lính đánh thuê làm việc. Nhưng độc xà lật lọng khấu hạ Diệp Cách, Diệp Phong dù sao không hỗn quân doanh. Biết đến không rõ ràng lắm, La Thành theo ở phía sau bổ sung. Trên thực tế độc xà đám người ở biên cảnh bị Lý Gia quân đoàn đánh tan. Bọn họ không dám đối Lý Gia nhân động thủ, nhưng lại đối quân khu ghi hận trong lòng, liền chế trụ trưởng quan. Nói tới đây thời điểm, Diệp Phong quyền đầu nắm thật chặt. Độc xà đang nghe đến La Thành câu kia, không dám cùng Lý Gia nhân động thủ thời điểm. Sắc mặt biến một chút, sau đó lại rất nhanh trở nên trào phúng đứng lên. Diệp Thiều Hoa sau khi nghe xong, rốt cục sửa sang lại tốt lắm này hết thảy. Bởi vì hận Lý Gia quân đoàn, cho nên đối với cùng là Hoa Quốc quân đoàn Diệp Cách xuống tay. Không có gì này hắn nguyên nhân, liền là vì Diệp gia nhân dễ khi dễ. Bất quá cũng đối, Diệp gia 20 năm trước trên tay còn có một quân đoàn. Nhưng chính là 20 năm trước Diệp gia đối mặt quốc tế lính đánh thuê quân đoàn thời điểm cũng không đủ tư cách, độc xà lại là lính đánh thuê quân đoàn thương thần. Diệp gia ở trong mắt bọn họ quả thật cái gì cũng không là. Cố tình hiện tại Diệp Cách ở Hoa Quốc quân đội thập phần coi trọng. Diệp gia nhân đều cũng có tâm huyết, Diệp Phong tự nhiên cũng hận. Hắn hận không thể tự tay làm thịt độc xà, nhưng hiện tại Diệp Thiều Hoa ở hắn bên người, Diệp Phong chỉ có thể tận lực áp chế nội tâm thô bạo khí. Hắn không phải quân nhân, nhưng hắn là cái chính trị gia, nếu không có Diệp Thiều Hoa hắn thật sự khả năng hội liều mạng. Trước mắt hắn tưởng nhiều nhất muốn nói như thế nào uống thuốc độc xà không cần đối Diệp rời đi. Thương, thả bọn họ, Thiều Hoa. Những người này đều là đao tiêm thượng liếm huyết, ngươi sau này lui từng bước, Cách Nhi như vậy không có quan hệ gì với ngươi, cho dù không có ngươi, bọn họ vẫn là hội dùng này hắn lý do. Diệp Phong nhìn Diệp Thiều Hoa càng ngày càng lạnh mặt, cảm thấy một trận lộp bộp. Thiều Hoa, ngươi không cần hành động theo cảm tình, nghe La Thành cùng Diệp Phong kiêng kỵ mà nói, độc xà trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Hắn nhìn trước mặt này vài cái Hoa Quốc nhân, khinh suy một tiếng, liền cùng xem tiểu sửu bình thường. Diệp Thiều Hoa xoay người, nàng xem độc xà, cười cười, độc xà là đi cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Độc xà vội vàng cầm lấy trong tay thương, nhắm ngay Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, Diệp Phong trái tim cơ hồ bị nhân bắt lấy. Ngay cả nằm trên mặt đất sinh tử không biết Diệp rời tay đều tựa hồ giật mình. Chỉ có đám người sau mộ liễu, tùy tay bắt cùng thảo điêu ở miệng, vẻ mặt thản nhiên tự đắc. Diệp Thiều Hoa 12 tuổi thời điểm, những người khác còn tại khổ luyện tư thế, nàng cũng đã có thể thay nhiếp tiên sinh dạy học sinh. Mộ liễu cơ hồ có chút đồng tình nhìn độc xà, dám cùng Diệp Thiều Hoa đối thương, sợ là không chết quá. Hết chương.